Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1543, ân gia. Xem Lạc Thủy Linh khóc thút thít, khóc ủy khuất ba ba. Lạc Thủy Tiên chính mình kỳ thực cũng cực kỳ ủy khuất. Nàng rất muốn nói điểm cái gì cũng là vì ngươi các loại. Nhưng nàng phát hiện những thứ này đều là lời lẽ tầm thường. Lại nói xuông, nhìn Lạc Thủy Linh khóc thầm dáng vẻ. Lập tức chính cô ta vành mắt cũng đỏ, mang theo vài phần nổi giận nói. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ngươi cho rằng trên thế giới sự tình, đều với ngươi Thái Gia Gia đơn giản như vậy sao? Ngồi ở trong nhà sẽ có hạnh phúc từ trên trời giáng xuống. Sẽ không, ngồi ở trong nhà, chỉ là cùng nhau chờ chết mà thôi. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn nghỉ ngơi sao? Ngươi coi ta là vì người nào? Ta là vì tự ta sao? A hát, hiện tại ăn cây táo, rào cây sung, muốn đi theo người khác đi. Vậy ngươi đi liền a, vĩnh viễn đừng đã trở về. Còn không biết nhân gia cảnh cái gì tâm tiếp cận ngươi ni. Ngươi cho rằng trên đời sẽ có người vô duyên vô cớ liền đối tốt với ngươi người sao? Đi cũng đừng đã trở về. Lạc Thủy Linh cũng dỗi trả lời. Hanh, ta liền không trở lại. Cũng không tiếp tục muốn tỉ tỉ. Tỉ tỉ mới là phần tử xấu. Luôn là nói cái này cũng là phần tử xấu. Cái kia cũng là phần tử xấu. Dường như khắp thiên hạ đều là phần tử xấu. Kỳ thực tỉ tỉ mình mới là đại phôi đàn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Tân ngược lại là không nghĩ tới hai tỉ muội chính mình cài và. Nhưng có một chút, hắn là tuyệt không đáp ứng. Lạc Thủy Tiên vốn tưởng rằng Hạ Tân biết bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội áp chế gì gì đó. Lại không nghĩ rằng Hạ Tân ngược lại giúp nàng nói chuyện. Hạ Tân chẳng muốn đi giải thích Lạc Thủy Tiên nói hắn bụng dạ khó lường gì gì đó. Bởi vì Lạc Thủy Tiên cảm thụ, hắn cũng không để bụng. Hắn không để bụng không liên quan đến mình nhân. Nghĩ như thế nào chính mình? Hạ Tân nhẹ nhàng xóa đi Lạc Thủy Linh khóe mắt nước mắt. Cười cười, nhu nói rằng, không thể, Thủy Linh, mặc kệ tỉ tỉ làm cái gì. Nàng có lý do của nàng, ngươi có thể trách nàng, nhưng tuyệt đối không phải có thể không cần nàng. Bởi vì, nàng là ngươi trên thế giới thân cận nhất, cũng là duy nhất một cái, vĩnh viễn sẽ không phản bội thân nhân của ngươi. Tỉ muội huynh muội có mâu thuẫn, biết cãi nhau là rất bình thường. Bởi vì nàng lưu ý ngươi, bởi vì ngươi đã ở ý nàng, lúc này mới biết cãi nhau. Nếu như đều không để ý đối phương, cái kia cũng không có gây gổ. Liền ta theo hàng đêm cũng thường thường cãi nhau. Nhưng ngươi cảm thấy hàng đêm sẽ nói không quan tâm ta các loại sao? Lạc Thủy Linh thông đỏ mắt, ủy khuất ba ba nói rằng, nàng mới cùng ca ca không giống với. Ca ca cực kỳ ôn nhu, cũng cực kỳ giảng đạo lý, biết chăm chú nghe người khác nói chuyện. Nhưng nàng sẽ không. Nàng chưa bao giờ nghe người khác nói chuyện, cũng không hãy nghe ta nói. Nàng chỉ biết cho là mình là chính xác. Nàng sẽ không quản ta nghĩ như thế nào. Ngược lại, chỉ cần ta làm cái búp bê tìm nàng nói làm là được rồi. Lạc Thủy Linh cũng là lập tức đem lời trong lòng run rẩy cái sàng vậy run lên đi ra. Trước kia nàng không dám, thế nhưng theo hôm nay tâm tình bạo phát, nàng cái gì cũng dám nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cười một cái nói. Chính là như vậy, đem trong lòng nói đều nói ra là được rồi. Có nghe hay không là của nàng sự tình, nhưng người nhất định phải nói ra. Như vậy nàng mới có cơ hội lý giải. Ân, chấm ngoặc kép, Lạc Thủy Linh vẫn tương đối nghe Hạ Tân lời nói. Cãi nhau a, đánh lộn a, đều rất bình thường, nhưng không thể nói không cần tỉ tỉ các loại. Bởi vì các loại, chờ, một ngày nào đó, ngươi gặp phải nguy hiểm, động thân mà ra, cái thứ nhất người bảo vệ ngươi, tin tưởng ta, tuyệt đối là ngươi duy nhất tỉ tỉ, không có điều kiện, không có lý do gì, mặc kệ bất kỳ nguy hiểm nào, nàng biết nghĩa vô phản cố bảo hộ ngươi. Đây chính là thân nhân, tựa như Hạ Tân chính mình giống nhau. Ngoặc kép, ân, Lạc Thủy Linh nức nở lại, cái hiểu cái không gật đầu. Kỳ thực nàng vẫn đủ tức giận, cũng không phải là cực kỳ tán thành Hạ Tân nói. Bất quá bởi vì là Hạ Tân nói, nàng mới có thể nghe. Ngày hôm nay không phải là một hòa giải tốt thời gian, cho nên Hạ Tân cũng chuẩn bị xin cáo từ trước. Hắn nhàn nhạt nhìn về Lạc Thủy Tiên nói, còn ngươi nữa, ngươi nghĩ như thế nào ta? Nói ta không nói, ta cảm thấy ngươi người này a, nhất định có bị hại chứng vọng tưởng, ta sẽ không với ngươi dây dưa. Chào tạm biệt, nhạt nhẽo, lão, chỗ, nữ, đừng nói, hình dung vẫn thật khít khao, không hổ là muội muội ta. Hạ Tân cười đắc ý, liền lôi kéo Lạc Thủy Linh liền đi ra ngoài. Một lát sau, từ sau bên truyền đến Lạc Thủy Tiên phẫn nộ tiếng hô to. Hạ Tân, nói thật cho ngươi biết, chỉ cần muốn tìm về muội muội ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ quay đầu quỳ xuống cầu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa bởi vì Hạ Tân nói những lời này, Lạc Thủy Tiên đối với Hạ Tân được rồi như vậy nhỏ tí tẹo ấn tượng, lập tức lại bị Hạ Tân câu nói sau cùng cho triệt để đánh nát. Đương nhiên, Hạ Tân không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Hắn cũng không hiểu Lạc Thủy Tiên lời này chân chính hàm nghĩa. Đi thôi, Thủy Linh, dẫn ngươi đi ăn xong ăn, vui vẻ lên chút, ân, chấm ngoặc kép, muốn ăn cái gì, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Song cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bách gia trước điện, thắt lưng xứng trường kiếm, trường bào lướt nhẹ, động thân mà đứng, lẳng lặng nhìn trước điện đứng rất nhiều ăn mặc người kỳ quái. Không cần người khác giới thiệu, hắn cũng minh bạch, điện này trước người đứng, đại thể đều là chư tử bách gia người tài ba dị sĩ. Hơn nữa, trong đó có vài nhà thủ lĩnh, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ân gia cao thủ chân chính không ở bên ngoài đi lại, căn bản không có ai biết Ân gia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Thậm chí có người suy đoán, thực lực của bọn họ thâm bất khả trắc, đã sớm bao trùm tất cả gia tộc khác bên trên. Mà Hạ Vô Song tự nhiên cũng là bất phàm, ở nơi này chút sắc bén hoặc thâm hậu ánh mắt nhìn soi mói, bình thản không sợ, bình tĩnh ung dung nhìn nhau. Hắn cũng có thể nghe được những người khác đều đang nghị luận cùng với chính mình. Hạ Vô Song, thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, đại vị hôn phu của tiểu thư, có người nói là chân chánh chân mệnh thiên tử, chung kết gia tộc thế gia người. Người nào nói? Đại tiểu thư nói, nếu không, đại tiểu thư vì sao gả cho nàng? Vậy hắn về sau há lại không phải chúng ta thiếu trang chủ? Chúng ta đều muốn nghe hắn. Hình như là, chấm ngoặc kép, trong lúc suy tư, thì có một cái tùy tiện cầu thả nam nhân. Đi lên, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng, chúng ta luận bàn dưới như thế nào? Ta muốn biết, nhàn rỗi hay là thanh niên đệ nhất cao thủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Cảm giác người bên ngoài đều rất yếu a. Hạ Vô Song nhàn nhạt trả lời, ta có quyền cự tuyệt sao? Đương nhiên không có. Nam nhân không sao cả cười nói, ta khiêu chiến ngươi, ngươi cự tuyệt, nói rõ ngươi luống cuống, đối với ngươi phong bình cũng không tốt. Đương nhiên, ngươi muốn thua ta, đối với ngươi phong bình càng không dễ. Ngươi phải thắng ta, đó là chuyện đương nhiên. Cái này nói rõ, ta thắng ngươi liền kiếm lợi lớn, ta thua ngươi cũng chỉ là bại bởi thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ phía dưới. Đối với ta không có bất kỳ tổn thất nào, ta làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Hạ Vô Song nhàn nhạt trả lời, nói như vậy, ta là không có lựa chọn khác. Nếu cuối cũng vẫn phải so với, như vậy, ta liền nhất định phải thắng, bởi vì, ta không ưa thích thua. Hạ Vô Song nói chậm rãi rút ra bên hông Ngọa Long kiếm. Cái chuôi này danh kiếm cũng đưa tới một hồi không nhỏ buông lỏng. chân bên trong chi tiết bên trong nhưng bên trong, hạ gia Ngạo Long kiếm cũng là một bả nổi danh thần binh, người nơi này đại thể đều biết. Theo Hạ Vô Song kiếm chỉ, chậm rãi xẹt qua thân kiếm, phảng phất cả thanh kiếm lập tức sống lại, từ Ngạo Long biến thành xoay quanh phi thăng chân long. Bên trong đại điện cư nhiên vang lên trong suốt tiếng rồng ngâm. Hạ Vô Song vốn định bảo lưu lại thực lực, có một chút liền trì, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Theo đối phương hai tay ôm quyền làm vái chào, trên người cỗ này lười biếng khi thế một cái tiêu tán, trở nên phảng phất ác quỷ một dạng. Biết không, chúng ta có lẽ có chút sâu xa đâu. Ta cũng là thừa kế quỷ cốc nhà vũ kỹ, cùng hạ gia quỷ, cũng coi như sư xuất đồng môn a. Ở cuối cùng một cái a chữ cửa ra trong nháy mắt, cả người đè lên, Hạ Vô Song thầm nghĩ, không hổ là bách gia tri ân, tùy tiện một người, đều không giống bình thường a. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, ở nơi này bách gia trong điện, thân ảnh của hai người, như qua lại như ảo ảnh, không ngừng biến hóa, đầy trời kiếm ảnh, hầu như che đậy tầm mắt mọi người. Mãn thiên kiếm quang đang lóe lên, chiếu sáng trong đại điện, quang mang một cái mảnh liệt rất nhiều. Nhưng mà, Hạ Vô Song cũng là bất phàm, ở chiến đấu 50 nhiều chiêu sau đó, xoay mình mở ra quỷ, chỉ một kiếm, liền đem nam nhân kiếm mở ra, một cước đem đối phương cho đạp bay, lười nhác nam nhân toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Đụng phải bên cạnh to lớn long trụ bên trên, mang theo một hồi kỳ quái, cây cột bị đụng âm thanh. Không thể nào, quỷ tiết, cái này thất bại, thật nhanh, mới vừa trong nháy mắt đó cảm thấy sao? Hạ Vô Song khí thế thay đổi, a hát, đó chính là quỷ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức lại có người đi ra, dường như rất thú vị, không bằng để cho ta cũng vui đùa một chút a. Phảng phất là muốn đánh xa luân chiến một dạng, Hạ Vô Song rõ ràng cảm nhận được, đó là một so với mới vừa mạnh hơn nam nhân. Cái này bách gia ân, là thật tàng long ngọa hổ. Hạ Vô Song đều có điểm bị kinh động, hắn cũng biết, cao thủ chân chính, giấu ở trong đó, còn đang nhìn đùa giỡn, không có xuất thủ đâu. Đối phương càng mạnh, hắn cũng càng hưng phấn, có này cổ trợ lực, về sau thì càng không ai có thể cản mình. Đúng lúc này, một đạo tuyệt vời không linh, phảng phất xa xôi trên 9 tầng trời, từ giao trì thiên viên bên trong chảy ra vẻ đẹp quỳnh tương, nhàn nhạt ở trên đại điện vang lên. Đây là thế nào? Ta còn không có tới, làm sao lại đánh nhau đâu? Thanh âm không vang, cũng là rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Hơn nữa, theo thanh âm này vang lên, Hạ Vô Song vậy tu luyện hơn 10 năm, không hề bận tâm, đạm nhiên xử sự tâm cảnh, cư nhiên trong nháy mắt liền bị phá hư, nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Thanh âm này phảng phất là một con vô hình tay, nhẹ nhàng trêu chọc quá lòng của mỗi người hài, làm cho tâm thần người thất thủ, nhộn nhạo không ngớt, tâm trí không phải kiên định giả, khả năng trong nháy mắt đã bị mê hồn phách. Hạ Vô Song thầm nghĩ, đây chính là ân gia trưởng môn nhân sao? Không thấy một thân, trước nghe tiếng, riêng này tiếng, liền không thẹn nàng ân gia trưởng môn nhân, chư tử bách gia trưởng môn thân phận. Vô Song công tử, đợi lâu, đồ đạc ta đã chuẩn bị xong. Tin tưởng, ở trải qua trắc nghiệm sau đó, ngươi sẽ đạt được ngươi câu trả lời mong muốn. Đang khi nói chuyện, một đạo kinh diễm thân ảnh chậm rãi từ bên cạnh đi ra. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền làm cho người chấn động theo. Thật lâu khó có thể tiêu tan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.